Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817 đổ thạch phố. Sao kia trung niên nam nhân, cuối cùng lấy 120 vạn giá cao, đêm này Phúc Thẩm Hạo họa mua, gần nhất, này bức họa đích xác đáng giá cái này giới vị. Sắp tới Thẩm Hạo tranh chữ ở thi họa thị trường thượng đã càng xào càng cao. Bắt được phòng đấu giá đi lên bán đấu giá. Khả năng có thể bài trừ 200 vạn giới vị. Thứ hai, hắn nghĩ thông suốt quá chuyển khoản phương thức. Nắm giữ cái này thiếu nữ lai lịch. Bất quá, Dương Tử Mi cũng không có như hắn nguyện. Mà là đem 120 vạn toàn bộ chuyển khoản đến nữ hài tài khoản thượng. Đem nàng kia khối đào mộc bài mua đi. Bắt được đào mộc bài. Dương Tử Mi nhanh chóng đem nó bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong tàng hảo. Nói như vậy, không còn có người có thể đem nó trộm đi. Bởi vì nhặt đại lậu, nàng chấn kinh rồi toàn bộ phố đồ cổ. Đi đến nơi nào, đều bị người chỉ trỏ trỏ, cũng liền vô pháp lại đi xuống. Dù sao, bắt được đào mộc bài, cũng coi như là một đại thu hoạch. Nhân đức lộ mặt sau là hiếu nghĩa lộ, cũng là cả nước lớn nhất đổ thạch thị trường. Hội tụ đến từ các nơi đổ thạch người yêu thích, mỗi ngày đều ở trình diễn đổ chướng hài kịch hoặc là đánh cuộc suy sụp bi kịch. Ở châu báu triển thời điểm, Mộ Dung Vân Thanh đã từng đối nàng nói, hắn ở chỗ này có một cái mặt tiền cửa hàng, làm nàng có rảnh lại đây nhìn xem mao liêu. Bởi vì khai thiên nhãn, có thể thấy có phỉ thúy mao liêu sở phát ra oánh quang. Đổ thạch đối với nàng tới nói, cũng liền không phải một kiện kích thích sự tình. Bất quá, nàng phi thường yêu thích các màu phỉ thúy. Phỉ thúy trong suốt sáng trong, có hoa mỹ, sắc thái, cũng có mặt khác ngọc thạch sở không thể bằng được linh khí, là làm pháp khí tốt nhất tài liệu. Truyền thuyết nữ oa ngày đó bổ thiên, dư lại cục đá cũng liền hình thành trên mặt đất các màu phỉ thúy. Bởi vậy, nó có độc đáo hấp thụ thiên địa chi tinh hoa tụ linh khí. Ngày đó ở châu báu triển, nàng phát hiện những cái đó phỉ thúy vật trang sức phụ tùng bị mua đến nhiều nhất nhanh nhất, trong đó một kiện chỉ có móng tay giống nhau lớn nhỏ ngọc lục bảo làm thành nạm biên vòng cổ, đánh ra 100 triệu nhiều giá trên trời. Mặt khác phỉ thúy vòng tay từ cũng đều thực đoạt tay. Từ khoa học góc độ tới nói, phỉ thúy cũng đựng hữu ích với nhân thể khỏe mạnh nguyên tố phóng xạ, ân thần trừ tà định kinh từ. Trước kia ở thành phố A, Dương Tử Mi chỉ là ở Mộ Dung Vân Thanh Ngọc Thạch Hiên xem qua mao liêu, cũng không biết chân chính đổ thạch phố là như thế nào. Tiến vào đổ thạch phố, nàng phát hiện, tới nơi này dạo người, một chút đều không thể so phố đồ cổ ít người. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, đổ thạch cái loại này giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, đại bi đại hỷ tâm tình, thực thỏa mãn người nào đó kích thích cùng dục vọng. Bởi vậy, hiểu hoặc là không hiểu, đều muốn lại đây sờ sờ cục đá, chạm vào xe vận khí. Nhìn xem chính mình có thể hay không đổ chướng. Huống chi, đổ thạch đổ chướng tỷ lệ, so ở phố đồ cổ nhặt của hời vẫn là muốn cao một chút. Này một cái phố, ước chừng có thượng trăm gian cửa hàng. Tất cả đều là vì đổ thạch mà thiết. Nàng mới vừa đi vào bên trong không lâu, liền nghe được phía trước cửa hàng truyền đến tiếng hoan hô. Có người lớn tiếng kêu la, thấy lục nha, bốn phía không ít người cũng liền chen chúc vây quanh qua đi. Muốn chứng kiến một khối phỉ thúy xuất thế thời khắc, Dương Tử Mi tự nhiên cũng tò mò, rốt cuộc là ai đổ chướng. giải ra phỉ thúy, rốt cuộc là cái gì thủy loại tỷ lệ. Nàng cũng liền sử dụng nguyên khí, chen vào vây xem trong đám người, đang ở giải thạch người, là một cái ước chừng 60 tuổi lão giả, lớn lên có điểm gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, cầm giải đao tay, tuy rằng bố da đốm mồi, lại vững vàng hữu lực. Ở thủ hạ của hắn, có một khối ước chừng giống cái thớt gỗ giống nhau lớn nhỏ mao liêu. Cắt chỉnh tề giao diện lộ ra một mặt thanh nhã màu xanh biếc. Sao sao sao sao sao. Hết chương.